Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 167, 11 con lãnh chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Tần Hạo nhìn thấy ở phía dưới mấy người Nam Cung Thần Nguyệt cùng Triệu Thạch cơ bản đã chạy tới nơi này, nhưng trên mặt đều lộ ra thần sắc nặng nề. Tần Hạo buông tay nhảy từ trên không xuống, đáp xuống bên người Nam Cung Thần Nguyệt. Chuyện gì xảy ra, lãnh chúa cấp quái vật nhiều như vậy làm sao lại tụ tập cùng một chỗ? Tần Hạo vô cùng kinh ngạc dò hỏi. Hơn 10 đầu lĩnh chủ cấp quái vật tụ tập cùng một chỗ, chàng diện này hắn cũng vẫn là lần thứ nhất kiến thức đến. Không rõ ràng, có lẽ bọn chúng cũng phát giác được nhóm chúng ta tồn tại, cho nên tụ tập cùng một chỗ, bức bách nhóm chúng ta cũng tụ tập cùng một chỗ, cùng chúng nó quyết chiến. Triệu Thạch thần sắc vô cùng ngưng trọng, Triệu Thạch suy đoán rất có đạo lý. Trận chiến đấu này đã không phải là thú triều cùng phá băng thành chiến đấu, mà là trận chiến giữa những lãnh chúa này cấp quái vật này cùng Tần Hạo và các thành viên Thánh Diễm quân đoàn. Dù sao binh lính bình thường trước mặt lãnh chúa cấp quái vật cũng không có biện pháp gì. Hơn nữa 10 đầu lĩnh chủ cấp quái vật đủ để cho phòng tuyến phá băng thành toàn diện sụp đổ, mà duy nhất có thể ngăn cản bọn chúng liền chỉ có các loại ngũ giai tông sư cấp tiến hóa giả. Chỉ cần chém giết hết mấy người Tần Hạo thú triều dưới sự dẫn đầu của lãnh chúa cấp quái vật bọn chúng tự nhiên là dễ dàng liền có thể đem phá băng thành công phá, sau đó triển khai đại đồ sát. Đương nhiên nếu mấy người Tần Hạo có thể đánh giết những lãnh chúa cấp quái vật này, tất nhiên cũng có thể khiến thú triều trực tiếp sụp đổ, tứ tán đào vong. Đây xác thực là huyết chiến, nhưng rất rõ ràng mấy người Tần Hạo đang rơi vào thế yếu, khẽ đếm, những lãnh chúa cấp biến dị thú này hết thảy có đúng 11 con. Mà Tần Hạo cũng các thành viên Thánh Diễm quân đoàn khác hết thảy chỉ có 8 người. Mặt khác trước đó không lâu trong đó một người gọi là Lưu Lợi Phong. Tiến hóa giả ngũ giai tông sư lọt vào tập kích đã bỏ mình. Nên bọn hắn chỉ có 7 người, về số lượng liền rơi vào thế yếu. Nói về thực lực mấy người Tần Hạo đều là ngũ giai tông sư cấp tiến hóa giả, nhưng chỉ mới đạt tới tư cách nhận lấy thanh diễm huân chương mà thôi, đều chỉ là ngũ giai sơ cấp. Còn trước mắt bọn họ những đầu lãnh chúa cấp biến dị thú này cũng không tất cả đều là đê giai lãnh chúa, vô luận là số lượng hay là thực lực cá thể thành viên thánh diễm quân đoàn đều gặp bất lợi. Nhiều lãnh chúa cấp quái vật như vậy. Bọn hắn có thể chiến thắng A, tất cả mọi người trong phá băng thành đều cảm giác hô hấp đình trệ. Nếu mấy người Tần Hạo bị đánh chết hoặc là bị đánh lui, phá băng thành thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng chống đỡ được nhiều lãnh chúa cấp biến dị thú như vậy. Vấn đề này có chút kỳ quặc, tại sao lại đột nhiên xuất hiện cùng một lúc nhiều lãnh chúa cấp biến dị thú. Một nam tử cao gầy trán đầy mồ hôi. Điều này xác thực kỳ quái, thú triều bình thường cùng lắm chỉ có 3-5 đầu lãnh chúa cấp quái vật, còn thú triều lần này bên trong lại có hơn 10 đầu lĩnh chủ. Trước đừng quản cái khác, hiện tại nhóm chúng ta làm như thế nào ứng phó? Nam Cung Thần Nguyệt sắc mặt rất khó nhìn, đây là lần thứ nhất nàng ra chấp hành nhiệm vụ khi đạt tới ngũ giai tông sư cấp vậy mà liền đối mặt với trận chiến lớn như này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn cùng chúng nó chính diện chém giết, nhóm chúng ta chỉ cần ngăn chặn bọn chúng liền có thể, đã liên hệ Thánh Diễm quân đoàn, sẽ có cường giả tới trợ giúp. Triệu Thạch trầm giọng nói, ngăn chặn bọn chúng, tất cả mọi người là khóe miệng co giật, hơn 10 đầu lĩnh chủ cấp quái vật A, dù cho đã thông chi Thánh Diễm quân đoàn điều động cao thủ đến trợ giúp liền xem như ngồi phá phong chiến cơ chạy đến, tối thiểu cũng cần hơn nửa giờ, thời gian dài như vậy làm sao có thể duy trì được. Xem chừng, bọn chúng muốn tiến công. Có người quát đối diện hơn 10 đầu lĩnh chủ cấp quái chính là đang chờ đợi Tần Hạo bọn người tề tựu, sau đó một mẻ hốt gọn. Lúc này hơn 10 đầu quái vật to lớn kinh khủng trong mắt hung mang bùng cháy, đã kìm nén không được chuẩn bị tiến công. Ngang ngao, một đầu liệp báo toàn thân che kín hỏa hồng lân phiến, thân dài 30 mét, đầu sinh độc giác hướng về đám người trùng sát mà đến. Thân thể nó khổng lồ nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh. Đầm lầy lĩnh vực, Triệu Thạch vừa xài bước ra, cuồng hống nói. Một vòng gen nguồn năng lượng to lớn phóng thích mà ra, đất trước mặt hỏa hồng liệp báo kia đột nhiên hóa thành đầm lầy đen như mực. Hỏa hồng liệp báo vội vàng dừng lại bước chân, nhưng tứ chi khoác thoát khỏi mà rơi vào đầm lầy. Hắc sắc bùn nhão quấn quanh mà lên, giống như là có sinh mệnh, đem đầu hỏa hồng liệp báo này hướng phía dưới đầm lầy lôi kéo, trói buộc chặt hành động của nó. Triệu Thạch có được đầm lầy hóa năng lực đạt tới lĩnh vực cấp, hiệu quả vô cùng lớn, bình thường đê giai lãnh chúa bị trói lại trong thời gian ngắn khó mà thoát khốn. Đám người đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Nam Cung Thần Nguyệt thừa cơ hành động, ngón tay nàng hơi động một chút. Một đạo bạch sắc tia sáng ngưng tụ, sau một khắc bắn ra, nhắm ngay đầu lâu của hỏa hồng liệp báo. Nam Cung Thần Nguyệt có được năng lực là tia sáng năng lực mà Tần Hạo có được chính là lấy được từ người nàng. Bạch sắc tia sáng kia bắn ra, nếu như chỉ có một cái hỏa hồng liệp báo, vậy cái này liên thủ một kích khẳng định là có thể đánh giết nó. Nhưng những lãnh chúa cấp quái vật còn lại cũng không có ngồi nhìn không để ý tới. Hô, một đầu cự ủng toàn thân che kín lông mao trắng như tuyết đột nhiên lách mình ngăn tại trước người liệp báo, thân thể nó hóa thành kim loại chi sắc. Bành, tia sáng trong tích tắc đâm vào ngực bạch sắc cự hùng, làm cho bạch sắc cự hùng thân thể khẽ run lên. Đạo tia sáng kia trực tiếp vỡ nát, bạch sắc cự hùng bên ngoài thân kim loại quang mang lưu truyền, bộ vị bị đánh trúng vẻn vẹn phá chút ra mà thôi, liền huyết dịch cũng không có chảy ra. Là kim loại hóa năng lực, Nam Cung Thần Nguyệt sầm mặt lại, cái này bạch sắc cự hùng cùng vị đồng đội cũ đã chết của nàng có được năng lực đồng dạng, nhưng rõ ràng là mạnh hơn. Đáng tiếc, những người còn lại thấy thế cũng thầm nghĩ đáng tiếc. Nếu là có thể vừa khai chiến liền chém giết một đầu lãnh chúa, đã có thể suy yếu thực lực đối phương, lại có thể đả kích sĩ khi mấy đầu lãnh chúa khác. Nhưng lại bị bạch sắc cự hùng này chặn lại công kích chí mạng của Nam Cung Thần Nguyệt. Giống, lúc này từ trong bầy thú xông ra một đầu cá sấu to lớn. Đầu cá sấu này toàn thân trên dưới cũng che kín lân phiến màu xanh sẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên lưng và cái đuôi lên thì là sinh trưởng bạch sắc cốt thứ, nó xuất hiện khiến mọi người sắc mặt đều biến hóa. Đầu cự ngạc này hình thể đạt tới 45 mét tuyệt đối là trung giai lãnh chúa cấp quái vật. Không chỉ có như thế, đầu cự ngạc lân giáp này năng lực cũng 10 điểm khó giải quyết. Hô, cự ngạc lân giáp bên ngoài thân một vòng năng lực ba động hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, bao phủ phương viên gần ngàn mét. Mấy người Tần Hạo bị bao phủ bên trong phạm vi này, Triệu Thạch kêu lên một tiếng đau đớn, đầm lầy lĩnh vực duy trì không nổi, trực tiếp sụp đổ. Mỗi cá nhân đều chỉ cảm thấy một cỗ trọng lực to lớn tác dụng trên người bọn hắn. Là trọng lực lĩnh vực, Tần Hạo nhíu mày, cự ngạc có được trọng lực lĩnh vực và lại nó hình thể to lớn, thể nội có thể chứa đựng gen nguồn năng lượng cũng hơn xa so với những sinh vật cùng giai khác. Nó thi triển ra trọng lực lĩnh vực không khác biệt tác dụng trong phương viên ngàn mét trên thân mỗi một đầu quái vật, mỗi một người. Song phương cũng tiếp nhận trọng lực lĩnh vực, nhưng Thánh Diễm quân đoàn một đám tiến hóa giả thì là ăn thiệt thòi lớn. Bởi vì quái vật thể phách so với nhân loại thì mạnh hơn nhiều. Điểm ấy trọng lực bọn chúng hoàn toàn có thể chịu đựng lấy, Triệu Thạch bọn người ở tại trọng lực trong lĩnh vực tác chiến tự thân tốc độ tất nhiên sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Một cái tiến hóa giả yếu ớt sơ sẩy thân thể liền sẽ bị chụp thành thịt muối. Lui, lui, Triệu Thạch bạo quát, loại này tình huống dưới vốn là ở thế yếu bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì khả năng kìm chân mấy đầu lãnh chúa cấp quái vật đáng sợ này, hơi sơ sẩy một cái chính là đem mạng mình thế vào, chỉ có tạm thời rút lui, không làm hy sinh vô vị. Cách chương.